Chương 344, một lời không hợp liền đấu võ. Sasuke sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Uchiha Saitama. Kaka, nhưng là bọn họ động thủ trước. Sasuke không phục nói rằng. Uchiha Saitama cười lạnh, nói rằng, em trai ngốc của ta, nhân ra người đông thế mạnh, tự nhiên dám động thủ trước. Sasuke nhíu mày, đứng tại chỗ nhìn chăm chú vào Izuka. Dài cả hầu như gầm hét lên, quắc, Uchiha Saitama, ngươi đi tới nơi này rốt cuộc là làm cái gì? Uchiha Saitama đứng tại chỗ, khinh thường nhìn quét dài cả đã thua bởi hắn. Ngươi cứ nói đi. Uchiha Saitama đứng ở ngũ ảnh hội nghị trước mặt, nói rằng, ta chỉ là muốn giải thích tinh tường liên quan tới ngươi nhận được tin tức, ta căn bản cũng không có dự định sưu tập vĩ thú, xem ra ngươi bị gạt. Dài cả hung hăng chùy đả dưới cái bàn, nói rằng, nói bậy, ngươi đã trộm được hai vi thú, còn nói không phải sao? Mị Dục tiến lên nói rằng, nếu như muốn chứng minh nói, đã đem chúng ta làng xương mù tam vĩ trả cho chúng ta. Uchiha Saitama xoa xoa mũi, Mị Dục thật đúng là ngây thơ, tam vĩ là Uchiha Saitama tân tân khổ khổ bắt được, đang bắt trong quá trình, Uchiha Saitama còn gặp phải cổ nổ hạ nì ra, còn có hiểu nì ra. Nếu như không phải Uchiha Saitama bắt được, như vậy cổ nổ hạ hoặc là hiểu sẽ trả cho làng xương mù sao? Trả lại cho ca cờ ngươi. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, tam vi vốn chính là không có chủ nhân, bây giờ bị ta bắt được, dĩ nhiên chính là chúng ta hoa hạ lãnh đời thôn vi thú. Mị Dục mí mắt nhảy lên, dài cạ cầm thật chặt nắm tay, chỉ hướng Uchiha Saitama. Uchiha Saitama, một câu nói, nếu không ngươi trả cho ta nhóm vi thú, cho chúng ta ngũ ảnh làng xin lỗi, chúng ta liền bỏ qua ngươi, bằng không chúng ta ngũ ảnh thôn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dài cạ giống giận. Uchiha Saitama khao y, hắn đi tới nơi này không phải là chịu thua, chỉ là bởi vì ngũ ảnh tụ tập, vẫn là rất hiếm thấy. Nhớ kỹ nguyên lai là xạ sủ kẻ đùa giỡn ngũ ảnh hội nghị, Obito ở ngũ ảnh trong hội nghị chính là tuyên chiến. Uchiha Saitama bây giờ còn không có thực lực lớn như thế, có thể cùng ngũ ảnh thôn triển khai đối kháng. Lúc này Uchiha Saitama trước muốn mất cảm giác đối thủ. Vĩ thu Uchiha Saitama con bắt được hai, kế tiếp hiểu cũng sẽ triển khai động tinh không nhỏ. Hiện tại cùng ngũ ảnh thôn đối kháng, hiển nhiên là một loại không phải lựa chọn sáng suốt. Ta sẽ không giao ra đã tới tay vĩ thú, nếu như có thể mà nói, ta có thể bằng lòng không hề chủ động đi bắt vĩ thú để chứng minh, ta cũng không phải có tụ tập vĩ thú dạ tâm. Uchiha Saitama nói rằng, mặc dù Uchiha Saitama không phải chủ động bắt vĩ thú, Akatsuki cũng sẽ trợ giúp Uchiha Saitama đi bắt vĩ thú, Uchiha Saitama chỉ cần hoàng tức tại hậu có thể. Ngươi sẽ có tốt bụng như vậy. Mị Dục hừ lạnh đứng lên, nói rằng, Uchiha Saitama, ngươi đến cùng đang đùa hoa dạng gì? Uchiha Saitama nheo lại con mắt, trước đây làng mây phái ra đại quân tập kích hoa hạ lãnh đời thôn thời điểm, chỉ có làng xương mù xuất động không ít nỉ dạ đến đây hiệp trợ. Ta là đang cùng ngũ ảnh thương lượng với nhau, cũng không phải là ngươi và giải ca. Uchiha Saitama không thèm nhìn Mị Dục nghi hoặc. Cô nộ hạ hồ cả túi đầu, nói rằng, ngươi nếu như bằng lòng không phải bắt thôn chúng ta vi thú, chúng ta ngược lại là không cần phải tốn hao tâm tư cùng các ngươi hoa hạ lãnh đời thôn trở thành đối địch. Cả dẹt cũng là tán thành đứng lên, còn lại chỉ có nham ẩn thôn sủ chỉ cả, đứng tại chỗ. Chúng ta nham ẩn thôn. Dù chỉ cả như mày, nhìn về phía bên người giải cả. Giải cả lạnh rên một tiếng, quắc, các ngươi không thích nghe Uchiha Saitama làm cho mê hoặc, hắn chỉ là đang sử dụng kế hoan binh. Giải cả tuy là tánh khí nóng nảy, thế nhưng những lời này ngược lại là không có nói sai, Uchiha Saitama hoàn toàn chính xác dùng kế hoan binh, bởi vì hiện tại hoa hạ lãnh đời thôn còn chưa tới có thể cùng ngũ ảnh thôn đối kháng thực lực. Câm miệng. Uchiha Saitama vô cùng tức giận đáp lại. Hôm nay Uchiha Saitama ở ngũ ảnh trong hội nghị bị phát hiện, coi như là nhượng bộ, nhất định hắn bằng lòng ngũ ảnh thôn, sẽ không chủ động đối với hiện trường ngũ ảnh thôn vĩ thú tiến hành bắt. Ghê tởm. Ta hôm nay đã đem ngươi ở lại chỗ này. Giải cả nói xong, mang theo lôi quang nắm đấm huy vũ Uchiha Saitama trước mặt. Sasuke trước mắt một sáng, một đạo thân ảnh ngăn trở ở Uchiha Saitama trước mặt. Kaka, giải cả lão già này liền giao cho ta. A Sasuke nói rằng. Uchiha Saitama thưởng thức đứng lên, lộ ra hài hước nụ cười. Đã như vậy lời nói, vậy ngươi liền cùng giải cả giao thủ. A Uchiha Saitama nói rằng. Nhất thời, Uchiha Sasuke trường kiếm trong tay quơ múa, một tia chớp hướng phía dưới cả tập kích qua đi. Dài cả toàn thân chịu đến Sasuke lôi điện nhận thuật tập kích sau đó, bình yên vô sự đứng tại chỗ. Muốn bằng vào điểm ấy nhẫn thuật tới thương tổn đến ta, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Giải cả khinh thường nói. Sasuke nheo lại con mắt, quắc, ngươi dám coi thường người. A mạ tệ giặt xuất hiện, giải cả cũng có chút sợ bắt đầu lui lại mấy bước. Ở A mạ tệ giặt dưới, trên mặt tường xuất hiện một cái động lớn. Miyuk, Hoka, Kazet, Tsuchika, Uchiha sẽ tạ liền giao cho các ngươi. Giải cả giống giận. Sasuke người gây sự. Ở lui ra phía sau ngũ ảnh phòng họp phía sau, đem Uchiha sẽ tạ giao phó đến còn lại bốn ảnh. Bốn ảnh lộ ra bất đắc dĩ thần tình, nhìn về phía trước mắt Uchiha sải tạ. Uchiha sải tạ, lần này ngươi xuất hiện tại chúng ta ngũ ảnh trong hội nghị, đơn giản là tự tìm tử lộ. Mị Dục tiến lên, con mắt chăm chú khóa lại Uchiha sải tạ, Mị Dục hộ vệ bên cạnh đi theo ơ Mị Dục bên người. Lúc này, phòng họp bên ngoài, A mạ tệ giặt không ngừng tập kích giải cả cùng hộ vệ của hắn không ngừng tránh né. Giải cả, như vậy tránh né xuống phía dưới không phải biện pháp. Ý dù cả nói rằng, giải cả hừ lạnh nói rằng, đến rồi rộng rãi giải đất, liền không được phép xả sủ kẻ cản rỡ. Thiết quốc thủ lĩnh vẫn ở lại ngũ ảnh trong phòng hội nghị, bên người thuộc hạ chạy tới. Thủ lĩnh, chúng ta đã phong tỏa nơi đây, sẽ không có người ly khai. Thiết quốc sĩ binh nói rằng, Thiết quốc thủ lĩnh gật đầu, ngẩng đầu nhìn kỹ bắt đầu Uchiha Sải Tạ. Uchiha Sải Tạ, ngươi không cách nào rời đi nơi này. Thiết quốc thủ lĩnh nói rằng. Theo thiết quốc lời của thủ lĩnh, Uchiha Sải Tạ khỏe miệng cười rộ lên. Ta cũng không định chủ động ly khai. Uchiha Sải Tạ kiên quyết nói rằng. Bốn ảnh đem Uchiha Sải Tạ đoàn đoàn bao vây đứng lên, Uchiha Sải Tạ bình tĩnh đứng tại chỗ. Ngũ ảnh phòng họp bên ngoài. Sasuke đem giải cả bức bách đến bao la giải đất. Chính là chỗ này, Izuka, triển khai phản công. Giải cả quay đầu lại, xoay người một đạo thân ảnh đánh trả. Sasuke không có phản ứng kịp, bị giải cả đột nhiên tập kích phía dưới, thân thể bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Cơ hội tới. Izuka giơ trường kiếm lên, hướng phía trong phế tích tập kích đi. Làm Izuka thân ảnh vừa mới đến phế tích phút chốc. Chỉ nghe được trong phế tích xả sủ kẻ giống giận, tu có thể bên trái tử nhất thời, trong phế tích xả sủ kẻ lần thứ hai đứng lên, hắn xả gì gẳng rốt cuộc phát động trùng quy nhãn thuật. Cái gì ý dù cả không có phản ứng kịp, di động đi qua chính hắn tại chỗ bị xả sủ kẻ một tay cho phát đi ra ngoài. Ý dù cả bay ra ngoài, giải cả đứng tại chỗ, nhìn trước mắt xả sủ kẻ. Xả sủ kẻ giải cả nheo lại con mắt. Xả sủ kẻ đứng tại chỗ, quắc, giải cả. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.